tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trác Nguyên để chán nhìn theo. Điều anh lo sợ cũng đã tới. Nhưng mà Ngô Tuyết Nhi cũng đáng chết. Chọc ai không chọc lại đụng ngay Hoắc Kiến Vũ. Có máu có tiền, chắc không sao đâu. Hứa Trác Nguyên lẩm bẩm trong miệng. Triệu Tuệ An cùng Hoắc Kiến Vũ khoát tay nhau giữa buổi tiệc để anh nói chuyện cùng mọi người. Từ xa cô nhìn thấy Tổng Minh Huy hôm nay Tổng Minh Huy đại diện Tổng Thị đi đến. Hoắc Tổng chúc ngài nhanh chóng lên chức ba nha. Được, lúc đó Hoắc Thị tôi nhất định sẽ làm tiệc. Được được, anh, em đi kiếm đồ ăn một chút. Anh ở đây nói chuyện với mỗi người nha. Triệu Tuệ An nhìn anh nói. Ừ, để anh đi với em. Không cần đâu, quầy đồ ăn bên đó. Em lấy xong đi lại anh. Triệu Tuệ An cùng Hoắc Kiến Vũ khoát tay nhau giữa buổi tiệc để anh nói chuyện cùng mọi người. Từ xa cô nhìn thấy Tống Minh Huy hôm nay Tống Minh Huy đại diện Tổng Thị đi đến. Hoắc Tổng chúc ngài nhanh chóng lên chức ba nha. Được, lúc đó Hoắc Thị tôi nhất định sẽ làm tiệc. Được được, anh, em đi kiếm đồ ăn một chút. Anh ở đây nói chuyện với mỗi người nha. Triệu Tuệ An nhìn anh nói. Ừ, để anh đi với em. Không cần đâu. Quầy đồ ăn bên đó. Em lấy xong đi lại anh. Triệu Tuệ An buông tay anh ra mà đi hướng quầy thức ăn và nhìn thấy Tống Minh Huy đang đó. Minh Huy, cô Hù Tổng Minh Huy. À, Tuệ An, cậu cũng đi dự tiệc sao? Anh khá bất ngờ. Ừ, cậu thấy mình hôm nay thế nào? Cô vừa nói vừa gắp thức ăn để vào đĩa. Rất đẹp, cậu lúc nào cũng đẹp. Cậu đi cùng Hoắc Tổng sao? Anh vẻ mặt hơi buồn nói. Ừ, anh ấy ở bên kia. Mình đến lấy thức ăn với gặp cậu. À mà Minh Huy Y Nhung đang rất buồn. Cậu ấy là thương thầm người ta. Hai mình cũng không biết làm sao cho cậu ấy không buồn nữa. Ừ, mình hiểu được nỗi khổ của Y Nhung. Cơn đau đó cứ âm ỉ trong tim không thể nào hết được. Anh là đang nói anh. Cậu cũng thương thầm ai sao? Cô cười với ánh mắt dò xét. Ừ, một người con gái rất đẹp. Nhưng tiếc là cô ấy giờ đã có hạnh phúc riêng của mình rồi. Vậy cậu cũng nên buông bỏ. Tìm hạnh phúc khác cho mình. Ây, Triệu Tuệ An đây sao? Nói chuyện với trai giữa nơi đông người như này không sợ người ta cười vào mặt Hoắc ra sao? Triệu Minh Minh là con gái của Triệu Mặc. Em họ của Triệu Tuệ An. Tôi có làm gì xấu hổ đầu mà sợ. Triệu tiểu thư. Quả nhiên làm thiếu phu nhân Hoắc ra giọng điệu cũng khác hẳn. Đúng vậy, tôi là quan minh chính đại làm thiếu phu nhân. Còn cha con hai người thì sao dám cướp lấy tập đoàn Triệu Thị của tôi. Triệu Tuệ An, cô nói ai cướp? Ba mẹ cô là chết tập đoàn không có người lãnh đạo nên cha tôi mới giúp cô thôi. Giúp tôi mà lừa gạt tôi chuyển hết cổ phần. Còn đuổi tôi ra ngoài đường. Như vậy là giúp sao? Tuệ An, con cũng đến vậy sao? Triệu Mặc đi lại. Ba, cô ta vừa nói chúng ta là kẻ ăn cướp đó. Triệu Minh Minh liền mách Triệu Mặc. Không phải sao? Triệu Tuệ An nhếch môi cười nhạt. Tuệ An, con hiểu lầm rồi. Ta không phải cướp tập đoàn của ba mẹ con đâu. Ta là muốn giúp thôi. Ta sợ tâm quyết của ba mẹ con lại rơi vào tay người khác. Triệu Mặc nói. Cách chương.